Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, không hiểu địch ý. Người học trưởng kia hiện tại đang làm cái gì? Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, sau đó hướng về hai người kia thản nhiên nói: "Ta ngày hôm nay đã là tới đưa tin, bất quá là nghiên cứu sinh đưa tin." Chấm than, cái kia hai tên nam sinh lần nữa chấn kinh rồi. Trình Chi Ngôn nhìn bọn họ một chút, trực tiếp mang theo tiểu thỏ hướng về khoa máy tính chỗ báo danh đi qua. Sớm tới tìm trường học đưa tin người còn không phải rất nhiều. Nữ sinh trước lầu túc xá mặt, cũng là một bộ cửa ra vào la tước bộ dáng. Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ xong xuôi tất cả nhập học thủ tục về sau, đập vỗ đầu nàng nói: "Người trước đi đem hành lý cầm lại phòng ngủ đi. Ta đi viện nghiên cứu sinh bên kia xử lý một lần nhập học thủ tục. Sau đó lại liên hệ ngươi." "Tốt." Tiểu thỏ gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý. Ước chừng một giờ về sau, tiểu thỏ ngồi ở trống rỗng trong phòng ngủ. Rốt cuộc đã tới Trình Chi Ngôn điện thoại. "Uy, nước chanh ca ca, người nhập học thủ tục làm xong sao?" "Ân, làm xong." Trình Chi Ngôn thanh âm nghe tựa hồ thật cao hứng. "Ngươi ra đi, ta bây giờ đang ở các ngươi cửa túc xá. Giữa chưa hẹn Kỷ Lâm Khải bọn họ cùng nhau ăn cơm." "Được rồi, ta tới." Tiểu thỏ nghe lời này một cái, lập tức vui sướng chạy ra ngoài. Nữ sinh cửa túc xá, Trình Chi Ngôn chính đứng thẳng người lên đứng ở cửa một khỏa cây ngô đồng phía dưới. Hắn đen nhánh lọn tóc có chút rủ xuống, tại trên trán lưu lại tầng một nhàn nhạt bóng tối. Một đôi tròng mắt trong suốt chính hướng về tiểu thỏ cửa túc xá phương hướng nhìn lại. Hắn sống mũi thẳng, một đôi nhàn nhạt màu hồng cánh môi có chút nhếch, hình dáng rõ ràng bên mặt trong không khí vạch ra một cái hoàn mỹ đường cong. Buổi sáng ánh nắng xuyên thấu qua cây ngô đồng pha tạp bóng tối rơi vào hắn áo sơ mi trắng bên trên, lập tức cho người ta một loại người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc cảm giác. Rõ ràng đã nhìn hắn đã nhiều năm như vậy, tuy nhiên lại vẫn là không ngăn được tâm động. Tiểu thỏ đưa tay sờ sờ bản thân trái tim nhỏ, bước nhanh hơn hướng về Trình Chi Ngôn đi tới. "Nước chanh ca ca." Nàng đi đến Trình Chi Ngôn trước mặt, đứng lại, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. "Đi thôi, mang ngươi đi ăn cơm." Trình Chi Ngôn nhìn xem đã thu thập xong tiểu thỏ, hướng về nàng cười cười, đưa tay sờ sờ nàng lông xù đầu. "Tốt." Tiểu thỏ cao hứng kéo hắn cánh tay liền hướng lấy phía ngoài cửa trường mặt đi, thuận tiện hỏi nói: "Đúng rồi, nước chanh ca ca, các ngươi ký túc xá có người đã đến rồi sao?" "Còn không có." Trình Chi Ngôn mang theo nàng một bên hướng về bên ngoài đi vừa nói: "Làm sao? Các ngươi ký túc xá có người đã đến rồi sao?" "Cũng không có a." Tiểu thỏ chép miệng một cái, một mặt tiếc hận thần sắc nói: "Có phải hay không hai người chúng ta đến quá sớm?" "A." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nở nụ cười, gật đầu nói: "Bình thường mà nói, một phần nhỏ học sinh là ở xế chiều hôm nay đến trường học đưa tin, mà đại bộ phận hội học sinh vào ngày mai đến trường học đưa tin." "A, vậy chúng ta tại sao lại muốn tới sớm như vậy? Chẳng lẽ không phải ngươi muốn tới?" "Cái này..." Tiểu thỏ lập tức liền kẹt. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt sửng sốt thần sắc cười cười, sau đó nắm tay nàng đi đến xe trước mặt, đưa nàng nhét vào chỗ ngồi kế bên tài xế bên trong. "Lái xe đi thôi. Ăn cơm buổi trưa địa điểm là ở trường học phụ cận một cái trong quán ăn." Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ đi vào thời điểm, Kỷ Lâm Khải, Vương Thước còn có Trương Vũ Phi bọn họ đã ngồi ở bên trong. Đồng thời tại trong phòng, còn có mấy cái tiểu thỏ chưa từng gặp qua mặt lạ hoắc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.